Phố cũ cửu ngũ, chương 86, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phình Ngưng là người có tính cách lạnh lùng. Huống hồ Triệu An chỉ mới gặp ả một lần, không dám tự tiện gọi điện cho ả. Hơn nữa, hắn căn bản không có số điện thoại của Phình Ngưng. Nói ra cũng chỉ là để dọa hai người này. Hắn dừng lại một chút, ngượng ngùng nói rằng mình chỉ thuận miệng nhắc đến. Điện thoại của Lưu Diễm rung lên, cô bỏ nó vào túi áo. Triệu An vẫn còn cảnh giác, hắn hỏi, các người thật sự quen Khâu Chính Đạo? Chu Sâm và Lưu Diễm được sắp xếp ngồi đối diện hắn, dừng lại một chút nói, nếu anh không tin thì tôi có thể gọi điện cho Khâu Chính Đạo. Được chứ? Triệu An mím môi, nhìn chằm chằm vào điện thoại mà không ngăn cản. Vì vậy, Chu Sâm gọi điện cho Khâu Chính Đạo, điện thoại đổ chuông mười mấy tiếng rồi tự động cúp máy. Triệu An cảnh giác dựa người ra sau, ánh mắt nhìn chằm chằm Chu Sâm. Chờ một chút, điện thoại lại được gọi lại, đổ chuông đến tiếng thứ 9, giọng nói của Chính Ca vang lên. Hắn tức giận nói, cậu thật sự là tận tâm tận lực quan tâm đến tôi đấy. Tôi đang bận trông coi quán đây, có gì nói nhanh lên. Chu Sâm bật loa ngoài, không phải tôi muốn nói chuyện với anh, mà là Triệu An không yên tâm. Khâu Chính Đạo ở đầu dây bên kia sững sờ, sau đó nghiến răng nghiến lợi, nghĩ đến lúc trước hắn nhiều lần muốn kéo cậu xuống nước nhưng cậu đều tránh được. Bây giờ tình thế đảo ngược, hắn lại không thể làm gì khác ngoài việc lùi bước. May mà cũng không may, cuối cùng cũng phải đứng về phía đối lập với Phình Ngưng cùng bọn họ. Hắn uể oải, một tiếng, không vui nói, tên đó có chuyện gì thì nói đi. Tao đang bận đây. Chu Sâm đưa điện thoại đến trước mặt Triệu An. Do dự một chút, Triệu An nhìn chằm chằm vào cái điện thoại nói, cũng không có gì, chỉ là chuyện tiền thanh toán cuối cùng. Tôi cứ tưởng cô Phình sẽ gọi điện thoại báo trước, không ngờ lại đến thẳng đây. Dừng lại một chút, hắn hỏi, chuyện bị người khác lấy tiền thanh toán cuối cùng đó, tôi có thể nói với họ không? Chính Ca thầm phỉ nhổ một tiếng trong lòng, sau đó trong đầu đấu tranh tư tưởng, rồi quyết tâm nói thẳng, có gì phải giấu giếm, cứ nói thẳng ra, biết chưa, bọn họ chính là tôi chính là cô Phình, đều như nhau cả. Triệu An lúc này mới yên tâm. Vậy thì tốt, tôi nói đây. Điện thoại được đặt xuống, Chính Ca mới thở dài một hơi. Điện thoại của Lưu Diễm lại rung lên. Triệu An bắt đầu phàn nàn, chuyện này tôi không liên lạc được với cô Phình, trước đó đã thỏa thuận là 23 vạn sau khi hoàn thành, nhưng tiền là do người trung gian đưa, không qua ngân hàng, bị ăn chặn một phần. Tôi cũng không dám lên tiếng, nào ngờ cuối cùng chỉ nhận được 13 vạn, có phải là bị cắt xén quá nhiều không? Chu Sâm cố ý tỏ ra tò mò, anh là ai mà lại có thể gặp được Phình Ngưng? Anh có biết bà ta là nhân vật lợi hại nào không? Trường than, Triệu An cảm thấy mình đã gặp một nhân vật cao cấp. Mất cảnh giác, nhất thời vênh váo tự đắc. Phình Ngưng tôi biết, con gái của tứ gia Trường Than, trông rất quý phái, cô ấy tìm đến tôi cũng bình thường. Bình thường tôi làm việc không có gì là không thành công. Như vụ trước đó, chính là vụ tai nạn trên báo chí đưa tin về chiếc Audi rời đi rồi chiếc xe phía sau đâm vào. Tôi làm đấy, không ai hay biết, hơn nữa không có bất kỳ trách nhiệm nào. Lưu Diễm cố gắng giữ bình tĩnh, nghe Chu Sâm thấp giọng hỏi, ý anh là, anh cố tình làm vậy, nhưng làm sao có thể không để lại dấu vết? Sao lại không thể? Triệu An cười khẩy, trên đời không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền. Đôi khi con người không làm được thì máy móc có thể làm được. Tôi không thể đo lường chính xác, nhưng máy móc thì có thể. Máy móc gì? Cậu có nghe nói về AI chưa? Bây giờ những khái niệm như xe tự lái đều quá tầm thường rồi. Tôi đã nghiên cứu từ sớm, chỉ là không có ai, không có công ty nào lắng nghe ý kiến của tôi. thậm chí không cho tôi một cơ hội, đều là đồ có mắt như mù. Hắn có chút chán nản. Chiếc Audi của tôi là mua lại, vợ tôi tóc dài óc ngắn cũng không hiểu. Tôi đã dành thời gian rảnh rỗi để phát triển một chương trình nhận dạng điện tử, hoàn toàn có thể phân biệt mọi tình huống giao thông, sau đó nhập các quy trình pháp luật vào chương trình. Trí tuệ nhân tạo có thể mô phỏng mọi khả năng trên đường. Từ đó, công nghệ chính xác lại trở thành công cụ giết người. Triệu An xua tay, bực bội nói với các người cũng không hiểu. Lưu Diễm mím môi, trong lòng dâng trào cảm xúc. Vụ án anh vừa nhắc đến tôi cũng đã xem trên TV. Hình như là tên Lưu Chính phải không? Hắn cười lớn, khoe khoang. Đúng vậy, rất nhiều đài truyền hình đã đưa tin về vụ đó. Tuy nhiên, Chu Sâm nắm lấy những ngón tay đang co quắp của Lưu Diễm. Nghe cô bình tĩnh nói, hình như còn có một chiếc xe tải nữa. Các anh lợi hại như vậy sao? Chỉ cần biết trước Lưu Chính sẽ đi đâu, chiếc xe tải tự nhiên sẽ đỗ sẵn ở đó để chặn đường. Nếu không thì các người nghĩ có bao nhiêu sự trùng hợp? Lưu Diễm khẽ cười, hỏi, làm sao anh biết Lưu Chính sẽ đi đâu? Tôi không biết, nhưng cô Phinh biết chứ. Đơn giản nhất là, cô ấy nói sẽ đưa tiền cho ông ta. Ông ta chẳng phải sẽ vui vẻ chạy đến đó sao? Lưu Diễm hơi cúi người buồn bã, lặng lẽ ôm ngực, nhất thời không thở nổi. Không thể bỏ dở giữa chừng, Chu Sâm chỉ có thể tiếp tục moi thêm thông tin. Thôi đừng khoác lác nữa. Anh và tài xế đó đều do chính ca giới thiệu. Trước đó chính ca đã nói với tôi rồi, nói anh là một nhân tài không gặp thời. Chuyện được edit cả hai nơi tải và Facebook Frenali. Triệu hờ hững, hừ, một tiếng, sau đó nghe thấy người thiếu niên lại hỏi, nói về chuyện nợ nần đi, anh lấy tiền bằng cách nào? Triệu An chống tay lên bàn. Có người trung gian giới thiệu rằng có người rất hứng thú với thiết kế của tôi. Thế là tôi đến gặp. Cô Phinh nhìn tôi thuyết trình, không nói gì suốt buổi. Còn cô gái tên là Vương Tiêu, cô ta đã thảo luận với tôi về vụ mua bán, bảo rằng kỹ thuật của tôi khá tốt, hỏi liệu tôi có thể giúp họ một việc nhỏ không. Và tôi đã giúp một chút. Quả thật, Phinh Ngưng luôn đứng ngoài quan sát, làm sao có thể tự mình đàm phán với Triệu An về chuyện của Lưu Chính được. Việc nhỏ là giết người à? Triệu An có chút khó chịu. Sao các người cứ nhắc đến chuyện giết người mãi? Hơn nữa người cũng không phải do tôi giết. Các người cứ kiểm tra camera đi, xem cảnh sát nói thế nào. Họ đều nói đó là tai nạn. Vậy hãy nói về khoản tiền còn lại. Anh nói là Vương Tiêu đã lấy khoản tiền đó của anh. Đúng vậy, còn 10 vạn. Tôi nghe ý anh nói là Vương Tiêu đã khấu trừ 10 vạn giữa chừng. Đúng, tròn 10 vạn. Anh khá im lặng đấy nhỉ. Thì biết làm sao, ban đầu tôi nghĩ chuyện này phiền phức. Nhưng không ngờ buổi sáng hôm đó ra ngoài một chuyến mà công việc lại xong suôn sẻ. Kiếm được 23 vạn dễ dàng như vậy, tôi cũng không tin nổi. Lúc đó cô ta nói sẽ trả tôi 13 vạn trước. Tôi cũng không nói gì. Nhưng mà, đã hơn nửa năm rồi. Tiền này cô ta rõ ràng là không muốn trả. Sau này nghĩ lại, xe là của tôi, người là do tôi sắp đặt. Mọi thứ đều là tôi làm. Hơn nữa, tôi còn muốn mở một công ty nhỏ. Số tiền đó là của tôi. Sao Vương Tiêu chẳng làm gì mà lại lấy được? Anh có liên lạc với cô ta không? Triệu An cười nhạt như thể nghe thấy chuyện cười. Làm sao mà liên lạc được? Những người này là hạng người gì chứ? Vậy tại sao anh lại liên lạc với chính ta? Chính ta là người cùng quê với tôi. Tôi tin tưởng anh ấy. Nhưng anh biết chính ta và Vương Tiêu đều là cánh tay đắc lực của Phinh Ngưng chứ? Triệu An sững lại. Nói vậy có ý gì? Ý là chuyện này chính ca chỉ cho chúng tôi đến để tìm hiểu. Nhưng cách xử lý thì anh ấy nhiều nhất chỉ có thể nhắc qua với Phinh Ngưng. Nhưng phản ứng của Phinh Ngưng thế nào thì không chắc. Bà ta bận xử lý biết bao nhiêu việc mỗi ngày. có khi chỉ coi như câu hỏi trưa nay ăn gì mà lướt qua thôi. Hiểu không? Triệu An đứng bật dậy, giận dữ nói, vậy là để tôi cắn răng chịu đựng à? Chu Sâm thờ ơ hỏi, chưa còn gì nữa, anh nghĩ anh là nhân viên chính thức của công ty nào đó. Còn muốn được bảo vệ theo luật lao động à? Cậu cười lạnh, gợi ý, đừng trách tôi nói thẳng. Chuyện này là bên đen ăn bên đen. Chỉ có cách đánh mạnh vào. Nếu anh có bằng chứng chứng minh Vương Tiêu đã chỉ đạo anh giết Lưu Chính, cô ta còn dám thiếu anh một xu sao? Chu Sâm thấy Triệu An trầm ngâm suy nghĩ, liền châm chọc tiếp. Tất nhiên là cô ta sẽ không dám. Chỉ có cùng hội cùng thuyền mới có thể hợp tác chân thành. Nhưng vấn đề là, cậu lạnh lùng nhìn thẳng vào mắt Triệu An, anh cùng hội cùng thuyền với họ sao? Có bằng chứng không? Một lúc lâu sau, Triệu An nói, để tôi suy nghĩ thêm được không? Chu Sâm gật đầu, đứng dậy cùng Lưu Diễm chuẩn bị ra ngoài. Triệu An lại nói, để lại cho tôi cách liên lạc. Nếu có gì không ổn tôi sẽ liên hệ các người. Chu Sâm quay lại hỏi, chúng tôi có được lợi gì khi chạy qua chạy lại hai chuyến như vậy? Nếu lấy lại được 10 vạn, tôi sẽ chia cho các người một phần. Được không? Chu Sâm không nói gì, nhận tờ giấy từ Triệu An và viết một dãy số. Trên đường về, Lưu Diễm im lặng, nắm chặt máy ghi âm trong tay. Trong đầu quay cuồng với những giả thuyết và khả năng khác nhau. Giống như một cơn lốc xoáy dữ dội, cuốn đi cả nỗi sợ hãi lẫn lý trí. Nhìn xuống từ cây cầu vượt, đèn đuốc lấp lánh, bao phủ cả thành phố như một ảo ảnh. Cô quay sang nhìn Chu Sâm, bóng dáng cậu ẩn hiện trong ánh sáng chớp nhoáng. Do dự hồi lâu, cô nhẹ giọng nói, giờ Triệu An đã nói hết rồi, liệu chúng ta có thể báo cảnh sát không? Chu Sâm nhìn cô một cái, thở dài rồi ôm cô vào lòng. Từ tốn giải thích, chuyện này, Triệu nhiều lắm chỉ là mồi nhử, giờ nếu anh ta vào tù cũng chỉ là một niềm vui tạm thời. Nhưng khi cảnh sát tìm đến anh ta, mọi chuyện mới bại lộ. Vậy phải làm sao? Lưu Diễm dù sao cũng là con gái, mới bước chân vào cái hố đen không đáy này. Cô chưa dành về tính toán, rất dễ hành động theo cảm xúc. Nhưng cô cũng đủ hiểu chuyện để người khác thấy xót xa. Lưu Diễm nghiêng đầu, lau nước mắt lên áo Chu Sâm. Tủi thân hỏi, tại sao anh lại đưa em đến đây? Giờ em biết hết mọi chuyện rồi. Chu Sâm chăm mối tơ vò, không thể giải thích thêm, chỉ vuốt nhẹ mái tóc mềm mại của cô. Biết hết mọi chuyện không tốt sao? Lưu Diễm khẽ động đầu. Cô nói, trước đây thấy tốt, giờ thì không. Cô bình tĩnh lại, đưa máy ghi âm cho Chu Sâm, rồi nghiêng người định gục đầu lên đùi cậu để chợp mắt một lát, thì điện thoại trong túi rơi xuống đất. Lưu Diễm dừng lại, cau mày, nhìn Chu Sâm cúi xuống nhặt điện thoại của cô lên. Cậu cầm điện thoại trên tay, mở khóa màn hình, sau đó, khuôn mặt cậu hơi nghiêm lại. Lưu Diễm mím môi, thất vọng hỏi, màn hình bị vỡ à? Chu Sâm lắc đầu. Không phải, vậy là gì? Chu Sâm nuốt nước bọt, nhìn Lưu Diễm chăm chú, nhưng cuối cùng vẫn không nỡ nói ra. Chỉ đưa điện thoại cho cô. Lưu Diễm ngập ngừng một lát, rồi cầm lấy điện thoại. Không hề có gì che đậy. Cô nhìn thẳng vào nội dung trên màn hình, là một dãy số lạ, mời cô đến dự một đám tang. Đám tang của Ngô Khương. Lưu Diễm không hiểu. Cô cười hỏi, ai lại đùa kiểu này? Cách Trương.